Chương 10: Hành trình mới cho thanh xuân từng vấp ngã. Nhận được thông báo tạo tin đồn tình cảm, Khải Chi là người vui nhất, dường như mọi thứ đang diễn ra theo ý cô muốn. Họ phải vờ quan tâm đến nhau những lúc xài lao, cùng ăn chung và có những cử chỉ dễ khiến người khác ngầm hiểu là cả hai đang có ý định hẹn hò nhau. Họ phải tiếp tục diễn sau khi kết thúc những phần cảnh của mình. Việc này khiến Winter cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Những nguồn tin hậu trường và sự tác động cố ý từ phía GND đã đánh động đến cánh phóng viên Sun Tin. Bộ phim chưa chính thức ra mắt mà tin đồn giữa nam và nữ chính còn nổi hơn cả phim. Người hâm mộ Winter trở nên điên đầu trước tin đồn này. Họ cho rằng thần tượng của mình không có mắt nhìn người mới đi chọn một cô ả hồ ly như Khải Chi để hẹn hò. Ngược lại, nhiều người rất tỉnh táo, họ tình ý cho rằng việc này hẳn có chủ đích gì đó, có thể là PR cho phim hoặc một việc quan trọng hơn mà ông lớn GND đang âm thầm lên kế hoạch. Vì không dễ gì GND lại để xảy ra tin đồn với Winter khi anh vốn dĩ có đời sống cá nhân rất kín tiếng. Không scandal, còn Khải Chi luôn được biết đến với chuyện tình cảm khá rắc rối. Nhưng nhờ chú ý này của GND mà scandal của Mimi tuy chưa ngã ngũ sớm nhưng đã bị phân tâm theo hướng tin đồn của Winter theo như ý họ. Thảo Ninh những ngày gần đây thấy Winter lộ rõ vẻ lo lắng vì bản thân anh cũng không biết những tin đồn này sẽ đi tới đâu và kéo dài bao lâu nữa. Hai người bước xuống xe, bên ngoài trời mưa lâm râm, Mimi đứng dưới ngọn đèn của ký túc xá, cầm sẵn ô chờ họ. Những hạt mưa rơi xuống, cô bé đưa tay hứng lấy một cách tinh nghịch. Hình ảnh này khiến hai người không thể nào tin vào scandal trước kia là do cô bé gây ra, vì sự ngây thơ vẫn đầy trong đôi mắt cô bé. Nhìn thấy Mimi mang ô đợi mình, mọi điều bận tâm của Winter đều biến mất. Mimi giống như cô em gái nhỏ đứng chờ người thân đi làm về. Mimi vui vẻ chạy đến. Anh chị đã về rồi. Cả Thảo Ninh và Winter đều thấy lòng nhẹ nhàng khi nghe giọng nói trong trẻo dễ thương này. Winter đưa tay xoa đầu Mimi, cả ba cùng che ô đi về phòng Thảo Ninh. Nhìn họ lúc này như những người thân của nhau vậy. Bên trong cô bé còn pha sẵn hai ly sữa nóng, cả mấy món ăn đơn giản tự chuẩn bị. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cả hai người trưởng thành thấy cảm động. Có lẽ đây là khoảnh khắc vui vẻ đơn giản hiếm hoi của Mimi sau nhiều ngày áp lực, không bị một nỗi sợ vô hình nào đó vây lấy, sợ lại làm sai, sợ bị loại và sợ bị chỉ trích. Không khí bắt đầu trầm lắng hơn, những giọt mưa còn đọng trên những tán cây, thỉnh thoảng tí tách rơi xuống, cả ba cùng ngồi dưới sàn nhà trò chuyện. Winter và Mimi đều từng là thực tập sinh ở GND một thời gian dài, nên cả hai có nhiều chuyện đáng nhớ để kể cho nhau nghe. Đó là những tháng ngày khó khăn nhưng đầy ý nghĩa. Ánh mắt họ vẫn đầy hạnh phúc khi nhớ về ngày họ được chọn để đào tạo trở thành nghệ sĩ. Thảo Ninh chưa từng trải qua một ngày nào như họ, cô ngồi lắng nghe họ ôn lại những kỷ niệm ngỡ như mới hôm qua, mọi thứ đều thật giá trị. Từ ngày Mimi đến ở cùng, Thảo Ninh chưa bao giờ hỏi cô bé về việc gì đã xảy ra, không muốn gợi lại ký ức khủng khiếp đó với Mimi. Nhưng hôm nay sau khi tâm sự, Winter lại tìm cách hỏi cô bé. Em có biết việc mình sắp được đầu tư solo? Mimi gật đầu. Dạ có, từ một tháng trước anh Tuấn Kiệt đã thông báo cho em. Thảo Ninh cũng đã được nghe tin này trong lần họp trước, nhưng khi Winter hỏi lại một lần nữa, cô chợt nhận ra có lẽ kế hoạch solo và scandal dường như không phải ngẫu nhiên. Vậy em có thấy gì bất thường hay nghi ngờ mình bị người khác hại không? Winter vẫn tiếp tục hỏi. Em không rõ, chúng ta đang trò chuyện rất vui mà, đừng vì chuyện của em khiến anh chị phiền lòng nữa. Winter hiểu ý không hỏi thêm nữa, Thảo Ninh ngồi sát lại choàng vai Mimi, vỗ nhẹ nhàng trấn an. Cô biết chắc Mimi biết rõ một phần sự thật, nhưng có thể vì lý do nào đó nên quyết định giữ kín, cô bé đang phải gồng mình để chịu đựng mọi việc. Winter đã trở về phòng, còn lại Thảo Ninh và Mimi. Thảo Ninh sực nhớ mai sẽ là ngày họp báo mà GND tổ chức, muốn Mimi phải công khai xin lỗi khán giả. Sự việc dù chưa rõ ràng, nhưng hình ảnh nhạy cảm tràn trên mặt báo đã khiến hình ảnh Mimi trong mắt công chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng kéo theo uy tín của công ty. Thảo Ninh hỏi Mimi. Em có sợ không? Mimi trầm ngâm hồi lâu. Lúc mọi chuyện bất ngờ xảy ra em đã rất hoảng loạn, nhưng vì luôn có mọi người bên cạnh, giờ em không còn sợ gì cả, sẽ tự mình đối mặt. Người ta phải trải qua vấp ngã rồi mới trưởng thành phải không chị? Cho dù người khác rất muốn nhìn chúng ta yếu đuối, nhưng chúng ta buộc phải trở nên mạnh mẽ. Trong Mimi giờ đây là những suy nghĩ đang dần lớn lên, hiểu chuyện hơn. Ở độ tuổi này, Thảo Ninh vẫn còn vui vẻ cùng bạn bè, sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, chưa từng biết đến những khó khăn. Còn Mimi đã phải tự động viên mình trở nên kiên cường hơn trước sóng gió mà đáng ra em không phải nhận lấy sớm như vậy. Mimi nắm lấy tay Thảo Ninh. Cảm ơn chị rất nhiều, dù không phải người thân thiết nhưng chị đã giang tay giúp đỡ em. Sau này dù thế nào, em luôn có một mong muốn bé nhỏ là chị mãi yêu quý em như những gì chị dành cho em bây giờ nhé. Thảo Ninh ôm Mimi vào lòng, cảm thấy khâm phục. Em đã không còn là cô bé khóc cả đêm, sợ hãi sẽ bị dư luận công kích nữa vì biết rằng luôn có những người yêu thương em thật lòng. Buổi họp báo diễn ra, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Mimi vẫn nôn nao. Đây xem như là một lời tạm biệt chặng đường hoạt động ngắn ngủi của Mimi cùng Summer Girl. Vì tương lai sau này của Mimi vẫn chưa được định đoạt, dù niềm đam mê trong cô vẫn còn rất lớn, phải dừng lại là điều cô không bao giờ muốn. Trong suốt buổi họp báo, Mimi đã rất mạnh mẽ, nhưng khi thấy ba người còn lại của Summer Girl đứng nhìn cô từ một góc ngoài hành lang và khóc thì cô cũng không thể kiềm lòng mà rơi nước mắt. Cô rơi nước mắt vì không muốn phá vỡ đi những kỷ niệm tốt đẹp đã có với họ. Họ là những người cô đã dành trọn những năm tháng niên thiếu bên cạnh, đã từng là người thân, từng là gia đình của cô, nhưng tất cả đều chỉ là đã từng. Giờ những giọt nước mắt này cũng sẽ là sự kết thúc cho một thứ tình cảm cô từng trân trọng, cho rằng sẽ vẹn nguyên mãi mãi. Thảo Ninh đứng một góc và chợt nhận ra, hóa ra chúng ta luôn bị tổn thương bởi những người mà chúng ta yêu thương tin tưởng nhất. Với ba cô gái kia, cách Mimi im lặng nhận tất cả sai lầm chính là sự tha thứ tàn nhẫn nhất dành cho họ. Sự cao thượng của Mimi sẽ khiến lương tâm của họ bị cắn rứt, ân hận mãi về sau. Mimi quay nhìn họ, mỉm cười trong nước mắt, rồi bước đi. Cô cay đắng nhận ra cái giá phải trả cho việc đánh đổi tuổi thanh xuân là những vụn vỡ và vết thương không thể hàn gắn. Winter cùng Thảo Ninh đến ký túc xá của Mimi, giúp cô sắp xếp mọi thứ trước khi Tuấn Kiệt đưa cô bé đi Nhật. Có thể do một phần tác động từ Tuấn Kiệt, hoặc GND vẫn nhìn thấy tiềm năng của Mimi, họ chưa muốn chấm dứt hoàn toàn con đường hoạt động của cô bé. Họ lên kế hoạch âm thầm đưa Mimi ra một trụ sở đào tạo của mình ở Nhật, xem như ngủ đông để chờ cơ hội quay trở lại. Chưa rõ tương lai ra sao, nhưng Mimi được cho thêm một cơ hội để tiếp tục theo đuổi đam mê đã là một may mắn, ít nhất GND đã không lãng phí một tài năng. Đến ký túc xá của Mimi, Thảo Ninh rất bất ngờ vì nó thua xa nơi Winter ở. Cô cảm thấy thắc mắc. GND đối đãi với các anh là dựa vào mức độ nổi tiếng nhỉ? Đúng rồi, dựa vào số tiền chúng tôi kiếm được cho công ty. Vì thực ra chúng tôi chỉ có một thứ duy nhất là tài năng, còn tất cả đều là sản phẩm họ tạo ra và khoác lên người chúng tôi mà thôi. Winter coi đây như là một chuyện hiển nhiên, những ai sống trong các công ty giải trí đều sẽ hiểu. Người ta cứ nghĩ giới nghệ sĩ rất giàu có, sang trọng, sống trong thế giới xa hoa, nhưng tất cả chỉ là lớp màng che cho đủ thứ áp lực, sự chi phối và nhiều bất công mà họ phải chịu phía sau. Một thế giới xa hoa thực chất chỉ là dàn dựng. Con đường để bước vào tồn tại trong thế giới giải trí quả thật lắm chông gai, chẳng hề dễ dàng và đẹp đẽ như người ta vẫn nghĩ. Trên xe đưa Mimi ra sân bay, Thảo Ninh luôn cầm chặt tay cô bé. Thời gian bên cạnh cô bé không dài, nhưng luôn khiến Thảo Ninh cảm thấy gần gũi như em gái. Trước khi đi, cô ôm Mimi thật chặt, cô luôn có niềm tin ở Mimi. Một ngày hãy trở lại và tỏa sáng em nhé. Mimi gật đầu, đôi mắt Mimi tràn đầy quyết tâm. Cô biết giờ đây cô chỉ có thể lao về phía trước vì đã được trao thêm một cơ hội. Cô sẽ không từ bỏ cho dù khó khăn thế nào đi nữa. Thảo Ninh đứng nhìn Mimi bước đi cùng Tuấn Kiệt cho đến khi bóng dáng của cô bé khuất xa. Trên máy bay cất cánh, mang theo giấc mơ tuổi 17, mang theo hoài bão lớn lao. Nếu thanh xuân ai đó từng vấp ngã thì động lực để trưởng thành càng mạnh mẽ hơn. Tạm biệt Mimi, một hành trình mới sẽ bắt đầu. VTC Now.